Tương Thanh đợi cho Tề Tán nói xong mới thở dài lên tiếng. Tề Tán, ngươi thật đáng sợ. Ta hy vọng ngươi đừng mang thêm tâm tư nào khác. Tề Tán thản nhiên bật cười như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. Thanh phu tử yên tâm đi. Ta sẽ không phản lại Thịnh Thanh. Bởi vì ta rất ngưỡng mộ Hoàng thượng. Người so với ta hay bất kể ai khác đều mạnh hơn cả vạn lần. Tương Thanh khẽ gật đầu. Tề Tán lại hạ giọng nói tiếp. Mặt khác, ta cũng rất thích Thanh phu tử nữa. Tương Thanh sững sờ trừng mắt nhìn hắn. Không cần khẩn trương như vậy chứ, ta không có ý đồ xấu xa gì đâu. Tề Tán thản nhiên phân trần, giống như kẻ sống trong bùn đen, nhìn thấy mây trắng trên bầu trời nên đem lòng ái mộ ấy mà. Tương Thanh thật lâu sau mới nói, ta không muốn nghe ngươi kể chuyện trời xanh mây trắng này nọ. Có một số chuyện ngươi căn bản không hiểu. Tề Tán cười cười. Có phải chuyện người vì muốn hiệp trợ Hoàng thượng mà đã lừa cả nhà Hạ ra tạo phản, khiến hắn bị tịch biên gia sản, tru di cả tộc hay không? Sắc mặt Tương Thanh bỗng trở nên tái nhợt, không nói được một câu. Ha ha! Tề Tán cười nói. Người biết không, chính vì điểm này của người đã làm ta rung động. Nói xong liền bước ra mở cửa. Sau đó quay lại nói với Tương Thanh vẫn đang sững sờ đứng yên tại chỗ. Phu tử à, đã qua một canh giờ rồi. Nếu không mau đi, Hoàng thượng nhất định sẽ tới đây cướp người a. Tương Thanh lúc này mới giật mình phản ứng. Trước khi bước ra khỏi khoang thuyền, quay lại nhìn Tề Tán một cái rồi nói. Tề Tán, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích nào, nhưng chuyện của mình nhớ giải quyết cho tốt. Và đừng quên lời ngươi đã nói, sẽ không gây bất lợi cho Thịnh Thanh. Dứt lời, y liền mang Ngao Ô rời khỏi chiến thuyền. Lên ngựa ly khai Lạc Hà khẩu mà không quay đầu nhìn lại một lần. Chỉ thẳng hướng rừng trúc mà đi. Tề Tán ở phía sau dõi theo bóng dáng bạch y tiêu sái của Tương Thanh đang khuất dần thì lắc đầu cười rồi tự lầm bầm. Thực là chọc cho người ta yêu mến mà. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 46 xảo. Tình cờ gặp gỡ. Vừa rời khỏi Lạc Hà khẩu, Tương Thanh liền chuyển hướng thẳng theo lối mòn trong rừng dẫn tới trúc viện. Y cưới ngựa trắng, dẫn theo bạch hổ phi như bay xuyên qua cánh rừng, sau một hồi mới dần giảm tốc lại. Ngao Ô còn đang sải chân chạy đến cao hứng. Chợt thấy Tương Thanh buông lỏng dây cương khiến cho bạch mã cũng đang từ bốn vó truy phong dần dần biến thành thong thả nhất bước. Nó bất mãn quay về phía Tương Thanh gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, cả một mảnh rừng vì tiếng hổ gầm mà nhốn nháo sao động. Tương Thanh cảm giác thấy bạch mã dưới thân mình cũng có chút run rẩy. Vì vậy y liền đưa tay vỗ nhẹ lên cổ nó trấn an. Ý bảo ngoan. Đừng sợ. Ngao Ô bất đắc dĩ chạy tới hai bước rồi ngước mắt nhìn Tương Thanh. Cuối cùng lại lủi thủi quay về bên cạnh y. Sóng vai chạy song song với bạch mã. Thi thoảng nó lại ngẩng đầu nhìn Tương Thanh như muốn hỏi. Con ngựa ngốc này sợ đến mức không nhấc nổi chân rồi hả? Hay là để ta cõng cho? Tương Thanh mỉm cười nhìn nó. Nói. Lát nữa ra khỏi rừng là đến đường cây rồi. Ngươi chạy lung tung như vậy sẽ dọa sợ người đi đường a. Bạch hổ lắc lắc cái đuôi cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Đành phải ủ rũ chậm rãi bước từng bước theo sau Tương Thanh. Tương Thanh ngồi trên lưng ngựa. tầm mắt thẳng hướng nhìn về phía trước. Nhưng thực ra tâm trí đã thả trôi đi đâu mất. Không biết là lại đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Hoặc là chuyện gì cũng không nghĩ chăng. Chẳng bao lâu y cứ ngẩn ngơ như vậy mà ra khỏi cánh rừng thong thả rào bước trên con đường đất nhỏ. Ngẫu nhiên bắt gặp một vài thôn dân tình cờ đi qua. Tương Thanh liền ra hiệu Ngao Ô đi vào mé bên trong. Tránh cho người ta nhìn thấy nó lại bị dọa cho hết hồn. Đi thêm một đoạn. Con đường càng trở nên vắng vẻ. Không còn thấy bóng dáng thôn dân nào nữa. Tương Thanh cũng chẳng mấy chú ý. Lại tiếp tục đi. Đột nhiên từ đằng xa văng vẳng truyền đến một thanh âm kỳ lạ. Tương Thanh có chút không xác định được nó là âm thanh gì. Dù sao y cũng chỉ biết thổi sáo một chút thôi. Còn về những loại nhạc khí khác thì hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa thanh âm này nghe thật kỳ quái. Cảm giác có chút giống tiếng sáo nhưng âm vực lại cao hơn rất nhiều. Tựa như tiếng dã thú xên gì. Hơi có vẻ trễ tắc nhưng miễn cưỡng cũng nghe ra được giai điệu. Bất quá! Giữa nơi rừng núi hoang vu thế này, thanh âm vụng về chút chắc càng làm tăng thêm cảm giác thê lương tịch mịch. So với không cảnh lại tương hợp đến lạ lùng. Đây không phải là loại nhạc thanh thường thấy ở phương Nam. Đâu đó trong ký ức. Tương Thanh cảm thấy như mình đã được nghe những thanh âm này khi còn lang thang trên đại mạc. Nhưng nghe ở đâu và vào lúc nào thì y không nhớ. Còn đang miên man suy nghĩ thì nhạc thanh kia càng lúc càng tới gần, tựa hồ còn thêm cả tiếng chuông leng keng rung động. Tương Thanh nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện ra có tiếng vó ngựa. Còn cả tiếng kéo kẹt của bánh xe lăn trên mặt đất, xem ra phía trước có một chiếc xe ngựa đang đi tới. Tương Thanh dục ngựa tiến lên. Thầm tính toán xem là nên đi men vào lề đường để nhường lối cho xe ngựa qua. Hay là chờ đến khi gặp xe thấy người rồi nói sau. Từ đám tạp âm vọng lại, có lẽ chiếc xe này không nhỏ, không những thế còn đang chở khá nặng. Đi được vài bước, bạch mã bỗng đứng khựng lại. Thì ra giữa đường bị một thân cây lớn nằm chắn ngang. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Gốc thân này khá lớn. Đầu ngã ra đường làm choán hết chỗ đi. Mà trong lúc đó, chiếc xe ngựa kia cũng đã đi tới trước mặt. Tương Thanh dương mắt nhìn lên. Lập tức giật mình sửng sốt, chiếc xe ngựa này hình dạng thật là kỳ quái. Chẳng phải là do vẻ bề ngoài cũ nát, mà ngược lại, chiếc xe trông khá mới. Hơn nữa còn có đến hai con ngựa đen to khỏe kéo xe. Điểm kỳ lạ chính là trên đầu mỗi con ngựa đều có đeo một cái mặt nạ bảo hộ màu đen. Hình dạng cổ quái trông như đầu của kỳ lân với chiếc sừng nhọn thật dài. Thoạt nhìn, cả hai con hắc mã đều mang một màu đen tuyền rủ dị. Duy độc giữa trán mỗi con được vẽ thêm hình một con mắt đỏ rực dữ tợn. Từ xa trông lại, nếu không nhìn kỹ, nói không chừng người ta còn lầm tưởng cỗ xe được kéo bởi hai con hắc lân một mắt. Tương Thanh cố gắng nhớ lại, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được chút ký ức nào về loại mặt nạ này. Có lẽ là do sở thích của chủ nhân cỗ xe này thật là độc đáo đi. Nhìn lại cả cỗ xe mới phát hiện toàn bộ đều là màu đen. Trần xe, càng xe, trục xe, tất cả đều được đóng từ gỗ mun đen bóng. Tương Thanh âm thầm tặc lưỡi. Loại gỗ mun này có tên là âm trầm một, phi thường hiếm có. Ở Thịnh Thanh, một thanh âm trầm một có giá trị tương đương với cả vạn hoàng kim. Loại gỗ này cứng rắn như đá tảng. Cho dù có bị chôn vùi dưới lòng đất đến cả ngàn năm vẫn không hề bị mối mọt. Mục giữa chính vì những đặc tính hiếm có như vậy mà phần lớn gỗ âm trầm mục đều được những nhà lắm tiền nhiều của mua về để đóng quan tài. Rất ít dùng cho mục đích khác, chứ đừng nói là đem ra đóng làm xe ngựa, không chỉ lãng phí mà còn hết sức kỳ quặc. Cả bốn góc thùng xe đều được phủ bằng những tấm mảnh đen dày kín mít không một kẽ hở. Trên trần xe thì điêu khắc một số hoa văn phức tạp, trông như một loại dây leo của dị tộc bí ẩn cổ quái nào đó. Bên cạnh là hình chạm trổ mấy con quái điểu. Ở phía chóp đỉnh của thùng xe là tượng hình bốn con quái xà đang nhe nanh vươn ra tứ phía. Trên mỗi chiếc răng nanh sắc nhọn của chúng lại được gắn thêm một quả chuông sắt đen hình bát giác. Theo mỗi lần xe lắc lư, những tiếng leng keng giòn giã từ quả chuông nhỏ lại thanh thúy vang lên. Thanh âm nghe như tiếng sáo kia cũng từ trong thùng xe len lỏi truyền ra, có lẽ người thổi sáo đang ngồi trong đó. Mà điều làm Tương Thanh cảm thấy kỳ lạ nhất chính là cỗ xe ngựa này không hề có người đánh xe. Vậy mà hai con ngựa kia vẫn ngoan ngoãn bước về phía trước, không nhanh không chậm, cứ thẳng hướng mà đi. Đôi mắt cũng chuyên chú nhìn đường mà không để lộ ra một tia thất thần nào. Tương Thanh nhíu mày quan sát, tâm sinh nghi hoặc. Hai con ngựa này dường như là được tiếng sáo kia điều khiển. Tương Thanh đem bạch mã kéo đến bên cạnh mình rồi lại nhìn chăm chăm vào cỗ xe kia. Chỉ thấy nó vẫn lắc lư đi tới trước thân cây bị ngã mới dừng lại. Sau đó, một trong hai chú ngựa nhẹ nhàng khụt khịt mũi, tiếng sáo cũng im bặt. Cả cỗ xe cứ như vậy mà dừng lại, không hề có thêm động tĩnh nào nữa. Tương Thanh đứng đợi một lúc còn tưởng sẽ có người từ trong xe nhảy xuống giúp y đẩy khúc cây này đi. Ai dè đợi mãi chẳng thấy có ai. Thử lắng nghe tiếng thở từ thùng xe phát ra thì y nhận thấy trong xe chỉ có một người mà thôi. Lúc này, hai ảnh vệ bỗng xuất hiện bên cạnh Tương Thanh. Thấp giọng nói, phu tử, chúng ta có cần đem gốc cây này di chuyển ra chỗ khác không? Tương Thanh gật gật đầu. Hai ảnh vệ kia lập tức tiến lên ôm lấy thân cây, vận khởi nội lực để dịch chuyển nó sang một bên. Thế nhưng thân cây này quá lớn, hai người đã cố hết sức mà vẫn chẳng thể nào làm nó xê dịch nổi đến một ly. Bất đắc dĩ cả hai bèn đi một vòng quanh quan sát tình hình. Khi đi đến phần gốc cuối thân cây, hai người mới cả kinh phát hiện cái cây này ngay cả rễ cũng bị nhổ bật lên rồi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi thầm nghĩ, giá mà lúc này có anh chàng Lỗ Mãng Vương Trung Nghĩa ở đây thì tốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc hai người đành quyết định đẩy gốc cây này về phía trước, nhưng thực sự là khó khăn lắm a. Thấy hai ảnh vệ vội vàng đem gốc cây kia chuyển đi, Ngao Ô cũng vui vẻ chạy tới góp sức. Nhưng thực ra thì nên nói là quấy rối đúng hơn. Trong khi người ta đang bặm môi ra sức đẩy thì nó lại hết rủi rủi người nọ lại đến cỏ cỏ người kia. Chơi đùa đến là cao hứng. Ngao Ô, đừng phá nữa. Ảnh vệ giờ khóc giờ cười xua nó ra chỗ khác. Ngao Ô biết thế lại càng tỏ ra bướng bỉnh hơn, cỏ cỏ liếm liếm một hồi, làm cho hai ảnh vệ khóc không ra tiếng luôn. Tương Thanh cũng không tỏ ra gấp gáp, chỉ điềm nhiên ngồi chờ trên lưng ngựa. Chính lúc này tấm mành trên xe ngựa kia bỗng nhiên được vén lên, một người vô thanh vô tức bước xuống khỏi xe. Tương Thanh cũng kinh ngạc lắp bắp không nói lên lời. Thầm nghĩ chủ nhân của xe ngựa này sao mà phản ứng chậm quá đi. Lâu như vậy mới chịu xuống xe. Y dương mắt quan sát cẩn thận đánh giá người kia. Chỉ thấy người này cao to đĩnh đạc. Một thân vận trường bào hắc y kiểu dáng lạ mắt. ngay cả hoa văn cổ quái trên áo choàng cũng được thêu bằng những sợi tơ đen tuyền. Thêm nữa, mái tóc của người kia lại mang một màu đỏ sậm như màu máu khô. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Màu tóc kỳ dị như vậy y chưa từng gặp qua. Không biết là do bẩm sinh đã vậy hay do chủ nhân của nó cố ý nhuộm thành màu này. Lại nhìn đến khuôn mặt ngươi kia, chỉ thấy đối phương đang đeo một chiếc mặt nạ ruột màu đen che kín khuôn mặt. Tương Thanh cũng coi như hành tẩu giang hồ đã lâu. Đối với mấy chuyện vu ruột này nọ cũng quen thuộc không ít. Nhưng loại mặt nạ cổ quái mà người kia đang đeo thì nói thực là y mới chỉ thấy lần đầu. Chiếc mặt nạ kia có nửa trên là hình mặt người với khuôn mày rậm cau lại, mắt phượng trợn quắc, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Nửa phần bên dưới lại giống như miệng kỳ lân đang mở lớn, chìa ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dài gần 3 tấc. Tương Thanh còn nhớ có một bộ tộc ở vùng Cam Thiển cũng thường mang mặt nạ vu ruột. Nhưng hình dáng không đến mức ruột gì như thế này. Mà người đứng trước mặt y lúc này có để lộ ra ngoài chỉ là đôi bàn tay và hai tai mà thôi. Tương Thanh chợt chú ý đến vành tai người nọ có xỏ đến hai chiếc vòng khuyên màu đen. Nhìn dáng người rõ ràng là một đại nam nhân. Vậy mà lại đi xỏ khuyên tai. Thật không khỏi làm cho người ta nảy sinh cảm giác quái lạ. Mà hai chiếc khuyên tai kia là được kết từ 3 hạt châu bằng gỗ mun sâu lại, bên dưới được chặn bằng nút thắt. Mà 3 hạt châu kia hạt nào hạt nấy cũng đều được khắc thành hình đầu lâu. Người nọ bước xuống mã xa, chậm chạp đưa mắt nhìn cái gốc cây nằm chắn giữa đường đang được hai ảnh vệ nỗ lực rời đi. Đoạn lại chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tương Thanh đối diện. Tương Thanh nhìn hắn một cái, trong lòng cả kinh. Trên chiếc mặt nạ người kia đang đeo chỉ có phần hai tròng mắt là giống không, mà đôi con ngươi bên trong đó lại mang màu đỏ sậm tựa như màu tóc. Người kia nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Tương Thanh, chậm rãi cúi đầu, né tránh ánh mắt của y, tựa như có chút xấu hổ. Tương Thanh ban đầu còn cảm thấy có điểm khả nghi, nhưng khi thấy hành động của hắn thì lại cảm thấy chính mình còn chưa được thấy nhiều chuyện khác lạ mà sinh nghi. Người này phỏng chừng là do thân phận đặc thù hoặc là thiên phú dị bẩm cho nên mới đeo mặt nạ mà ra gặp người. Vậy mà mình lại nhìn người ta chằm chằm như vậy. Thật sự là có chút không phải. Vì thế y cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Nghĩ nghĩ một lúc, y liền nhảy xuống ngựa. Nói với hai ảnh vệ đang vừa bị ngao ô quấy rối lại vừa hì hục đẩy gốc cây đến toát mồ hôi. Để ta kéo phía trước cho. A, phu tử. Một ảnh vệ kinh hãi kêu lên. Trong lòng lo lắng không thôi. Nếu để hoàng thượng biết thanh phu tử phải cực nhọc theo bọn họ dọn đường thế này, trở về không biết phải nghe mắng đến bao lâu à. Nhưng lời nói còn chưa dứt, ảnh vệ bên cạnh đã đưa tay huýt nhẹ, ý bảo vẫn còn người khác nữa mà. Hai người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắc y nhân đang đứng, khẽ nhíu mày. Xem cách ăn vận của người này, không muốn kêu gọi sự nghi ngờ của người khác cũng khó đi. Tương Thanh xắn tay áo, nắm lấy một cành trạc trên thân cây làm điểm tựa. Vận khởi nội lực, giúp hai ảnh vệ đem gốc cây đẩy đi. Ngao ô thấy thế liền tung tăng chạy đến bên cạnh Tương Thanh. Chỉ là khác hẳn với dự đoán của hai ảnh vệ. Lần này, nó giúp thật. Chẳng những nó không hề có ý định chọc phá Tương Thanh, mà ngược lại, còn rất hăng hái gặm lấy một đoạn cành cây, giúp y kéo về phía trước. Ảnh vệ nhìn nhau mặt nhăn mày nhó. Ngao à, mày như vậy gọi là bắt nạt kẻ yếu đó, biết không? Rất nhanh, gốc cây đã bị đẩy đi một đoạn dài. Lúc này, hắc y nhân kia bỗng nhiên đi tới bên cạnh Tương Thanh. Hai ảnh vệ lập tức trở nên khẩn trương. Cao mày quan sát tình huống. Để ta giúp ngươi kéo hắc y nhân lên tiếng. Thanh âm nghe rất khàn. Tựa như là người đã có tuổi. Tương Thanh liền cười nói. Đừng lo. Một chút nữa là xong thôi. Nói xong lại cùng đám ảnh vệ dùng sức đẩy đoạn cây kia đi. Người nọ lắc đầu, chậm rãi đi tới nắm lấy một nhánh cây trước người Tương Thanh rồi cùng với mọi người ra sức kéo. Đẩy tới kéo lui một hồi, rốt cuộc cũng kéo được gốc cây to đùng đó tới ven bìa rừng. Dọn đường xong, hắc y nhân kia giống như trải qua một phen cật lực, thân người có chút lảo đảo không vững. Tương Thanh vội đỡ lấy hắn. Nhưng khi vừa đụng vào tay người kia, y thoáng chốc giật mình. Bàn tay người này vừa lạnh lại vừa cứng như đá. Y vội đảo mắt nhìn qua thì thấy lớp da nhợt nhạt trắng xanh, móng tay lại để dài mang một màu đỏ như máu. Tương Thanh muốn rút tay về nhưng người kia vẫn một mực giữ lấy tay y, lại nhìn chăm chăm vào mặt y đầy dò xét. Gừ! Ngao ô ở bên cạnh gầm nhẹ một tiếng tỏ ý cảnh cáo. Đối phương lúc này mới như bừng tỉnh mà buông tay Tương Thanh ra, thất lễ. Tương Thanh khẽ cười cười, ý nói với hai ảnh vệ đang lo lắng đứng sau lưng người kia không có việc gì. Hai ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lui sang một bên. Tương Thanh hướng về phía hắc y nhân chắp tay cáo biệt. Đang chuẩn bị lên ngựa rời đi lại nghe thấy hắc y nhân kia sâu kín lên tiếng. Trong lòng công tử hẳn là vẫn luôn lo lắng cho một người. Mà người kia đã từng vì công tử mà phải chịu tổn thương. Công tử lo rằng tâm hồn hắn sẽ bị bóng tối gặm nuốt. Hay bản thân hắn sẽ chìm sâu trong bất hạnh thống khổ không lối thoát. Tương Thanh ngỡ ngàng quay lại nhìn người kia. Hỏi, ngươi là ai? Người nọ trầm mặc một hồi rồi mới trả lời, ta là vu sư của Sa Dược tộc. Sa Dược tộc Tương Thanh nhíu mày, hai ảnh về phía sau vừa nghe xong cũng thoáng giật mình. Sa Dược tộc là một dị tộc nhỏ định cư ngoài đại mạc hoang vu phía nam. Năm đó, Nam Vương Tô Mẫn đã từng cùng Sa Dược tộc giao chiến một phen. Bộ tộc này luôn đem đến cho người ta cảm giác thần bí. Nghe nói bọn họ phần lớn là những vu sư tinh thông nhiếp hồn thuật. Có thể mê hoặc người khác. Thực sự là một bộ tộc vừa nhắc tên đã cảm thấy nhuốm màu rượu dị. Sau khi Tô Mẫn lên làm Nam Vương đã lập tức hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ Sa Dược tộc. Những vu sư này phần lớn đều phải gánh chịu hình phạt bị thiêu sống, hoặc là tha hương bỏ trốn, cho tới bây giờ đã hầu như tuyệt tích. Tương Thanh không ngờ mình lại có thể giáp mặt với vu sư của Sa Dược tộc tại nơi này, trong lòng không khỏi nảy sinh cảnh giác. Y thận trọng hỏi dò, ta nghe nói Sa Dược tộc đã gần như bị diệt vong. Sao bây giờ lại xuất hiện một vu sư ở giữa Trung Nguyên như vậy? Trung quy là do bổn mệnh kiên cường mà thôi. Vu sư kia khẽ cười hai tiếng tỏ ý không sao cả. Nói, công tử đã giúp ta dọn gốc cây chắn đường này đi. Ta đây cũng nên có chút đáp lễ. Chẳng hay công tử có muốn biết một chút về tình hình hiện tại của người kia hay không? Tương Thanh sửng sốt nói, sao ngươi lại biết chuyện này? Vu sư của tộc Sa Dược chúng ta ít nhiều đều có chút năng lực xúc tâm. Vu sư mỉm cười, giải thích, mỗi khi chúng ta chạm vào người ai đó đều có thể nhìn thấu tâm tư của họ. Biết được tâm sự của họ. Đương nhiên không thể biết chính xác mọi chuyện nhưng đại khái là vẫn có thể cảm nhận được. Tương Thanh nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Vu sư lại lên tiếng hỏi y, muốn biết sao? Vậy để ta hỏi phong thần giúp công tử. Phong thần sẽ đem đáp án mà công tử muốn biết nói cho ta. Tương Thanh thản nhiên mỉm cười, nói đa tạ hảo ý của ngươi nhưng ta không cần. Nói xong liền phi thân lên lưng ngựa, dẫn theo Ngao Ô rời đi. Đi được một đoạn không xa lắm, y chợt nghe thấy thanh âm phiêu miêu từ không trung vang lên, phong thần nói. Người mà công tử vẫn luôn cánh cánh trong lòng, hiện tại đang bị bóng tối hắc ám gặm nuốt. Hắn đã không còn là con người nữa, mà là một con rùa dữ. Trong tim hắn giờ đa chỉ có thù hận chất chồng. Hắn muốn ngươi cùng người ngươi yêu không được chết già. Tương Thanh vội ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Vu sư kia đã lên mã xa. Tiếng địch lại một lần nữa vang lên, dẫn dắt hai con ngựa chậm rãi bước đi. Y sững sờ đứng tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe ngựa càng lúc càng khuất dần. Những lời vừa rồi vẫn như còn văng vẳng bên tai, cái gì mà đã không còn là con người, cái gì đã biến thành rùa dữ. Ngao Ô gừ nhẹ một tiếng đem tinh thần Tương Thanh kéo trở về. Y quay đầu lại, ra roi thúc ngựa. Bạch mã hí vang một tiếng, tung vó lao như bay về phía trước. Ngao Ô rốt cuộc cũng lại được tung hoành như trước, liền vui mừng hoan hỉ chạy theo sau Tương Thanh. Hai ảnh vệ lại ẩn mình vào bóng tối. Sự tình vừa rồi bọn họ đều chứng kiến rõ ràng, cả hai đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chờ cho nhóm Tương Thanh đã đi xa hẳn, chiếc xe ngựa cũng chậm rãi ngừng lại. Vu sư kia vén tấm mành sau xe lên nhìn theo rồi từ từ đem mặt nạ tháo xuống. Quay sang cười nói với người bên cạnh. Người ta đã đi xa rồi. Đừng có nhìn nữa. Trong mắt cũng muốn rớt xuông luôn rồi kìa. Người nọ thu hồi tầm mắt, không để ý đến lời nói châm chọc, chỉ thản nhiên phất tay đi nhanh đi. Vu sư cười cười tiếp tục thổi sáo. Xe ngựa lại lăn bánh lên đường. Tương Thanh một đường phóng như bay đến trúc viện. Thầm nghĩ, Ngao Thịnh hẳn là đang lo lắng không yên. Thế nào cũng bày trò cáo kỉnh đắc tội tước vĩ. Thế nhưng khi bước vào thư phòng lại chỉ thấy Ngao Thịnh đang ngồi bên cạnh bàn chuyên tâm lắng nghe tước vĩ giảng binh pháp. Tâm trạng của y vốn đang rối bời cũng dần bình tâm trở lại. Thanh Ngao Thịnh tuy rằng đang ngồi nghe không chút phân tâm. Nhưng Tương Thanh đã đến. Muốn bắt hắn làm bộ như không phát hiện thì đúng là lừa mình dối người a. Tước vĩ cũng chẳng phải là nhìn không ra vẻ mặt nôn nóng của Ngao Thịnh. Lên tiếng. Tiểu tử à. Cũng không còn sớm nữa. Nghỉ một lát rồi học tiếp. Lão đầu ta đi kiếm chút đồ bỏ bụng đắc. Nói xong liền đùng đỉnh bỏ đi. Ngao Thịnh vội chạy đến bên Tương Thanh. Nhưng khi cúi xuống nhìn thì lại thấy sắc mặt y có chút trắng bệch. Dường như trong lòng đang có tâm sự. Thanh, ngươi làm sao vậy? Ngao Thịnh nhíu mày, có chuyện gì sao? Hay là Quan Khế và Tề Tán chọc giận ngươi? Không phải. Tương Thanh khẽ lắc đầu, thật lâu sau mới nói, ta hơi mệt chút thôi. Ngao Thịnh chợt nhớ ra Tương Thanh đã một đêm không ngủ. Lại phải cưới ngựa chạy tới chạy lui. Hắn sốt sắng dục. Ngươi mau đi nằm nghỉ một lát đi. Tương Thanh gật gật đầu rồi xoay người bước vào phòng ngủ. Nhưng rốt cuộc lại ngẩn người ra ngồi im trên tháp. Ngao Thịnh cảm thấy kỳ quái. Hai ảnh vệ đứng phía sau đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến đến bên Ngao Thịnh. Đem chuyện vừa xảy ra kể hết một lượt. Ngao Thịnh nghe xong thì hai mày nhíu chặt. Ra lệnh. Các ngươi dẫn người đi thăm dò cho ta xem chiếc xe ngựa kia từ đâu mà đến. Dạ. Hai ảnh vệ lập tức thi hành. Ngao Thịnh đứng trầm ngâm một lúc rồi xoay người rời khỏi thư phòng, bước vào phòng ngủ. Quả nhiên, vừa vào đã thấy Tương Thanh cúi đầu ngồi im trên tháp, không biết trong lòng đang có tâm sự gì. Ngao Thịnh không nói câu nào, chỉ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh y. Tương Thanh khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngao Thịnh vươn tay nhẹ vuốt lên hai má y, cười hỏi có muốn ta ôm ngươi một cách không? Tương Thanh không nói gì. Ngao Thịnh bèn dựa sát tới, vòng tay ôm lấy y, thì thầm muốn ôm một cách thì cứ nói. Khách khí với ta như vậy làm gì? Tương Thanh tựa đầu vào vai Ngao Thịnh. Bên tai như vẫn vang lên những lời nói của vô sư kia. Hắn muốn ngươi cùng người ngươi yêu không được chết già. Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy lưng Ngao Thịnh, ánh mắt Tương Thanh cũng dần trở nên sắc lạnh. Vòng tay đang ôm gì lấy y này là thứ ấm áp duy nhất mà y còn có được. Y không đành lòng đánh mất đôi tay này. Giờ phút này đây, cho dù phải chết, y cũng tuyệt đối không muốn rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 47 hiểu lầm. Tương Thanh lặng im để Ngao Thịnh ôm mình. Ban đầu đúng là chỉ đơn thuần ôm ấp. Nhưng chỉ một chút lát sau, Ngao Thịnh lại bắt đầu không kiểm soát nổi bàn tay của mình. Đầu tiên là chậm rãi ve vuốt thắt lưng Tương Thanh. Sau đó, bàn tay mất nết bắt đầu đi xuống. Đi xuống. Đi xuống nữa. Lần ra đằng sau, Tương Thanh vội bắt lấy tay hắn. Ngao Thịnh dương mắt nhìn, chỉ thấy Tương Thanh cau mày chừng lại hắn. Ngươi không thể thành thật được một lúc sao? Ngao Thịnh nhíu mày, cười vô lại. Phía dưới của ta đã rất thành thật rồi, giờ ngươi còn bắt cả phía trên cũng phải thành thật theo nữa. Chuyện này có chút khó khăn à? Tương Thanh ngẩn ra một lúc mới hiểu câu Ngao Thịnh vừa nói là ý gì. Y hậm hực hất tay hắn ra, cả giận mắng. Ngươi càng ngày càng hạ lưu. Ngao Thịnh cười xấu xa. Ngươi nói ta hạ lưu, vậy ta đây không thèm khách khí nữa. Để ta chân chính hạ lưu cho ngươi xem. Nói xong liền nhào tới đè Tương Thanh ra hôn. Tương Thanh giãy giụa chống cự lại, giận dữ nói, ngươi lại muốn bị đánh. Ngao Thịnh bĩu môi, ngươi ngoài việc đánh đập ta không còn cách phản kháng nào khác sao? Còn có thể phản kháng như thế nào nữa? Tương Thanh có chút khó hiểu nhìn Ngao Thịnh. Ta sẽ không dùng độc, lại càng không mắng chửi ngươi được. Ngao Thịnh cười tủm tỉm, Thanh, thật ra ngươi có thể ăn ngược đậu hũ của ta mà. Như vậy là chúng ta hóa nhau rồi. Tương Thanh trắng mắt lườm hắn, rút tay về. Lại nhích người ngồi cách xa Ngao Thịnh một chút. Bước xuống giường. Nói. Ngươi cùng Tước Vĩ lão nhân nghiên cứu binh pháp tới đâu rồi? Ông ấy chỉ cho ta mấy phương pháp dùng để đối phó Tề Soán Thiên rất là hữu dụng a. Nhưng hiệu quả cụ thể còn phải xem khả năng ứng dụng của bản thân ta nữa. Ngao Thịnh đứng dậy chỉnh lại đai lưng. Còn ngươi, Tề Tán và Quan Khế có gây khó dễ gì cho ngươi không? Ân. Tương Thanh trầm ngâm một lúc mới đem chuyện Tề Tán định dùng giao ngư để đối phó với giao nhân, còn cả lời cuối cùng hắn nói trước khi y rời đi nữa. Ngao Thịnh nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, nói, nhân bất vi kỷ, vô độc bất trượng phu. Tề Tán này so với ta còn giống loài lang sói hơn. Nhưng tính cách của hắn lại làm ta rất vừa lòng, ít nhất thì hắn còn biết bản thân mình muốn cái gì. Tương Thanh gật gật đầu, bất quá, chúng ta vẫn nên đề phòng cảnh giác, để thái quá, không chừng sẽ gây họa. Ân, Ngao Thịnh khẽ gật đầu. Sau đó, Tương Thanh lại đem chuyện của Quan Khế nói qua một chút. Tề Tán bảo ta nên thử chú ý ánh mắt Quan Khế mỗi khi nhìn ngươi. Đến lúc đó sẽ hiểu được rốt cuộc là Quan Khế có muốn hại ngươi hay không. Ngao Thịnh sửng sốt một chút rồi cau mày ngẫm nghĩ, bật cười, tên kia không phải là thầm coi trọng ta đây chứ. Tương Thanh cũng hơi ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm vào mặt Ngao Thịnh. Sau đó, mặt y cũng dần đỏ lên, hỏi vặn lại, coi trọng ngươi, ai mà thèm coi trọng ngươi. Y Ngao Thịnh dở khóc dở cười nắm lấy tay Tương Thanh, ta nói mà ngươi còn không chịu tin. Người coi trọng ta nhiều lắm đó. Kẻ nào nhìn ta mà thấy không vừa mắt mới là đồ bất thường a. Ngao Thịnh, ta bất luận bộ dáng trí ức, võ công, diện mạo có chỗ nào thua kém người khác chơ. Ừ, hơn nữa lão tử còn là hoàng đế, là nhân trung chi long a. Tương Thanh từ trước đến giờ vốn không mấy để ý đến vấn đề này, nhưng y cũng phải công nhận là đúng vậy thật. Ngao Thịnh đúng là một người rất xuất sắc, mà người như vậy có nhiều người thích cũng là đương nhiên. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại một chút thì sao y vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không tự nhiên nhỉ? Có điều không tự nhiên ở chỗ nào thì y đành chịu, không thể nói rõ ràng ra được. Mà Ngao Thịnh mỗi ngày đều ở bên tai y lảm nhảm không dứt, rằng Ngao Thịnh phải thích Tương Thanh thì mới đúng là Ngao Thịnh. Người Ngao Thịnh thích chỉ có Tương Thanh mà thôi. Nói như thế đó là điều hiển nhiên. Nhưng hiện giờ trong đầu Tương Thanh lại vụt qua một ý niệm, khiến cho y bỗng dưng có cảm giác bừng tỉnh. Có người thích Ngao Thịnh thì đương nhiên hắn cũng có thể thích người khác nữa mà. Hay nói cách khác, nếu Ngao Thịnh không còn là Ngao Thịnh thích Tương Thanh nữa mà là Ngao Thịnh thích người khác, vậy mối quan hệ giữa hai người sẽ là dạng gì đây? Thanh, Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bỗng dưng ngây mặt ra trầm tư, liền hỏi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ghen sao? Tương Thanh quay sang nhìn Ngao Thịnh rồi lại cúi đầu không nói, cảm giác có chút mất hứng. Ngao Thịnh nhìn sắc mặt Tương Thanh trong tâm không khỏi một hồi nhốn nháo, Thanh không phải là đang ghen đấy chứ? Tưởng tượng đến đây, trong lòng hắn thiếu điều muốn phất cờ ăn mừng, nhưng vẫn quyết định thử thêm một lần nữa. Thanh, Ngao Thịnh ra vẻ nghiêm túc hỏi, nếu có người khác thích ta, hoặc ta đi thích người khác, ngươi thật sự sẽ không để ý sao? Tương Thanh nghĩ nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói, thích một người phải có lý do. Ngươi không phải nói các ngươi còn chưa từng gặp mặt sao? Ngao Thịnh ngắt lời y, nói, nếu hắn chính là thích ta vô điều kiện, không hề có ý đồ nào khác, vậy thì người nghĩ sao? Tương Thanh sườn sốt, dương mắt nhìn Ngao Thịnh, thật lâu sau mới lên tiếng, hắn thích ngươi. Nhưng ngươi đâu nhất định phải thích lại hắn, đúng không? Cảm tình cũng có lúc đơn phương mà. Nói cũng đúng a. Ngao Thịnh gật đầu. Hắn thích ta, ta không thích hắn. Nếu ta không để ý đến hắn, ngươi nói hắn phải làm sao bây giờ? Ta không biết. Tương Thanh lắc đầu. Nếu tình cảm không được đáp lại, chi bằng buông tay đi, sau đó còn có thể thích người khác nữa mà. Ngao Thịnh nở nụ cười, ghé sát lại bên Tương Thanh. Thanh, chính ngươi cũng nói nếu không được đáp lại thì nên buông tay. Vậy còn chúng ta thì sao? Ta thích ngươi, vậy mà ngươi cứ luôn thờ ơ không đáp lại. Ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ đi thích người khác? Di tình biệt luyến sao? Tương Thanh sưởng sốt ngẩng đầu cùng Ngao Thịnh đối diện. Trong mắt y xẹp qua một tia lo lắng cùng bối rối, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Ngao Thịnh sướng sơn. Thanh đúng là đang ghen rồi. Đúng lúc này, Tước Vĩ mồm gặm chân gà đủng đỉnh đi tới trước cửa, nói, nhóc Ngao Thịnh, ra đây đi. Nếu không họp bài thì cùng ăn tối a. Nga Ngao Thịnh gật gật đầu rồi đi theo lão nhân ra. Lúc quay đầu lại nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y vẫn đang chậm rãi bước theo hắn, bộ dáng cúi đầu có chút đăm chiêu. Ngao Thịnh trong lòng thấp thỏm chờ đợi, liệu Thanh có thể nào cho hắn biết đáp án sớm hơn một chút được không a? Dùng bữa xong, Ngao Thịnh lại theo Tước Vĩ tới thư phòng họp binh pháp. Tương Thanh một mình ngẩn ngơ ngồi trên ghế đá giữa sân viện. Ngao Ô thấy vậy liền mon men tới gần cọ nhẹ vào lòng y. Tương Thanh vươn tay kéo nó tựa sát lại, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dày mực như nhung. Trên tay truyền đến cảm giác nhắn mịn mềm mại. Tương Thanh lơ đãng vuốt lông Ngao Ô. Đầu óc lại bắt đầu phiêu du đi đâu mất. Đột nhiên nghĩ đến Một Lăng và Tần Vọng Thiên, Tư Đồ cùng Hoàng Bán Tiên. Nếu giả dụ Một Lăng không đụng phải Tần Vọng Thiên, mà Tư Đồ cũng không gặp được Hoàng Bán Tiên, không biết bọn họ có thể nào sẽ đi yêu thương một người khác, sẽ cùng với người khác đó tư thủ trọn đời hay không. Trong mắt mọi người, bọn họ có khác nào một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng nếu trước đó cả hai không tình cờ gặp gỡ, ngược lại, Tiểu Hoàng gặp được một người cường mạnh thật lòng thương cậu, còn Tư Đồ cũng gặp được một thiếu niên ôn hòa nhu thuận, như vậy chẳng phải sẽ ghép thành hai đôi thần tiên quyến lữ khác sao? Nói cách khác, mối quan hệ được gọi là thần tiên quyến lữ gì đó kỳ thực cũng không phải dành riêng cho hai người, mà chỉ cần là hai người hợp nhau là được rồi. Y cùng Ngao Thịnh cứ như vậy biết đến khi nào mới có điểm dừng. Giả hoạt cả hai vĩnh viễn không bao giờ có điểm kết thúc, vẫn cứ dây dây dưa dưa, khiến cho đối phương càng cảm thấy mệt mỏi. Rồi đến một ngày, bọn họ mới nhận ra rằng cả hai đều không hề yêu nhau. 3 năm qua, nếu không phải Ngao Thịnh cứ một mực truy tìm, có lẽ y sẽ không bao giờ quay lại hoàng cung nữa. Đối với đoạn tình cảm này, dù là y hay Ngao Thịnh cũng không thể phân rõ ai phải trả giá nhiều hơn. Mà hiện tại vẫn là kẻ co người kéo. Ngao Thịnh nói không sai, tình cảm phải là song phương trao nhận. Nếu như đến một ngày hắn cảm thấy mỏi mệt, muốn buông tay, vậy thì quan hệ giữa hai người sẽ tính là dạng gì đây? Một ngày nào đó, Ngao Thịnh yêu người khác, vậy y có hay không sẽ oán hận hắn? Nhưng y lấy tư cách gì để oán hận hắn? Khi mà chính những thứ bản thân mình cho đi chẳng thể nhiều bằng những thứ mà Ngao Thịnh đã đánh đổi. Tương Thanh càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Thẳng đến khi mặt trời đã lặn về đằng Tây, chuyện cần nghĩ vẫn nghĩ chưa thông. Nhưng lại có một cảm giác giống như vừa được giác ngộ, nếu thực có một ngày Ngao Thịnh coi y như người xa lạ, y hẳn là sẽ thương tâm lắm. Hoặc là hắn đem tâm đi thích người khác, y biết chắc rằng bản thân mình không hề muốn vậy. Mấy chuyện tình cảm như thế này kỳ thực có đắn đo mấy cũng chẳng có ích gì. Tương Thanh chỉ cần loáng thoáng tưởng tượng đã có thể cho ra rất nhiều lý do để Ngao Thịnh di tình biệt luyến quên bỏ tình xưa. Cứ lấy quan khế ra làm ví dụ, luận bộ dáng, tài trí, thân phận, địa vị, chẳng có mặt nào thua kém, mà điều quan trọng nhất chính là hắn thực sự thích Ngao Thịnh. Hơn nữa hắn còn vì Ngao Thịnh mà gây khó dễ cho y. Giờ nghĩ ngược lại, nếu người Ngao Thịnh thích chính là Quan Khế, liệu y có vì điều đó mà đi gây khó dễ cho Quan Khế không đây? Trong khắp thiên hạ này, người tốt hơn y còn có đến hàng trăm hàng triệu. Những bậc quân chủ đế vương như Ngao Thịnh lại chỉ có duy nhất một mình hắn mà thôi. Ai có thể nói chắc rằng sau này Ngao Thịnh sẽ không gặp được người nào tốt hơn chứ? Tương Thanh khe khẽ thở dài, kỳ thật đây cũng không phải là mấy chuyện trọng yếu. Điều quan trọng nhất lúc này chính là y còn chưa đủ can đảm để đón nhận Ngao Thịnh. Bởi lẽ trong lòng y còn rất nhiều gút mắc chưa được tháo gỡ. Nhưng thời gian có bao giờ chịu chờ đợi một ai? Ngao Thịnh đã chờ y 3 năm rồi. Hắn bây giờ có còn kiên nhẫn để tiếp tục đợi nữa không đây? Uy Tương Thanh còn đang suy tư rối bời. Chợt nghe thấy Tước Vĩ từ trong thư phòng gào vọng ra. Tiểu Thanh à, mau đi nấu mì đi. Ta muốn ăn món mì như tối hôm qua đó. Tương Thanh giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tước Vĩ lão nhân ngồi trong thư phòng đang hất hất đầu ra hiệu cho y. Ngay sau đó, tầm mắt y lại không tự giác hướng về phía Ngao Thịnh. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười. Tương Thanh lại tưởng tượng đến ánh mắt này đến một ngày nào đó bỗng trở nên lạnh như băng, không bao giờ dõi theo y nữa. Trong tâm bỗng nổi lên một trận hốt hoảng. Không dám nghĩ nhiều nữa, Tương Thanh vội đứng dậy hướng về phía chủ phòng. Ngao Thịnh thấy thần sắc Tương Thanh có chút khác thường, không khỏi lo lắng liệu có phải tên vu sư vừa rồi nói hưu nói vượn điều gì làm y phiền lòng hay không. Hắn nhấp nhổm quay sang nói với Tước Vĩ, lão nhân, để ta đi pha trà cho ông. Lão nhân ra một tay chống má tựa dài ra trên bàn. Thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh đều mang vẻ lơ lơ đãng đãng thì bất đắc dĩ lắc đầu, phẩy tay nói, đi đi. Ngao Thịnh cầm ấm trà giống không chạy biến ra khỏi phòng, một mạch đi thẳng xuống chủ phòng. Vừa lúc bắt gặp Tương Thanh đang ngây ngẩn đứng giữa phòng bếp. Thanh! Ngao Thịnh gọi một tiếng. Tương Thanh quay đầu lại, thấy Ngao Thịnh đang cầm ấm trà đứng ngay bên cạnh, hỏi y có nước sôi không? Ta pha trà. Tương Thanh lại nhìn sang ấm nước đang đun trên bếp, trả lời, chờ thêm một lát nữa đi. Vậy ta đứng đây chờ. Ngao Thịnh đứng cạnh Tương Thanh, nghiêng đầu hỏi y, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự à? Tương Thanh buông chày cán bột trong tay xuống, đột nhiên lên tiếng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Ngao Thịnh vẫn chăm chú nhìn y. Tương Thanh trầm ngâm một hồi rồi mới nói, nếu một ngày nào đó bên cạnh ngươi xuất hiện một người mạnh hơn ta, giỏi hơn ta, lại đối tốt với ngươi hơn ta, ngươi có động tâm với người đó không? Ngao Thịnh sửng sốt, trong lòng bỗng dưng muốn bật cười. Vừa rồi sắc mặt Thanh cứ u rột u sầu, hóa ra là đang suy nghĩ chuyện này sao? Hắn thật muốn nổi cơn đắc ý quá mà, xem ra Quan Khế đúng là đã chọc giận Thanh rồi. Ngao Thịnh vừa định nhanh nhảu thốt ra một câu làm sao có thể, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt khẩn trương của Tương Thanh. Hắn liền có chút do dự. Liệu có nên làm cho Thanh khẩn trương hơn chút nữa không đây? Nói không chừng sau đấy y sẽ phải thừa nhận cảm giác của mình a. Ngao Thịnh cứ vừa tưởng tượng vừa do dự. Tương Thanh thấy hắn chần chừ không nói, trong lòng chợt lạnh, cúi đầu tiếp tục nhào bột làm mì. Ngao Thịnh trợn mắt nhìn. Nghĩ muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Tương Thanh đang mải miết làm nốt việc còn dang dở. Vậy nên kéo kéo tay áo y. Thanh. Tương Thanh chỉ nhẹ giọng lên tiếng, nước sôi rồi. Ngao Thịnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy nước trong ấm đã muốn sôi trào ra ngoài. Tương Thanh rót nước sôi vào ấm trà cho hắn, nói, mau trở về nghe giảng tiếp đi, đừng để lão nhân ra phải đợi. Nga. Ngao Thịnh bưng ấm trà, định sắp lại hôn nhẹ lên má Tương Thanh một cái, y liền nghiêng đầu né tránh. Ngao Thịnh trộm hôn không được cũng không để bụng chuyện này. Dù sao 10 lần đánh lén, có thể đánh chúng một lần đã là thành công rồi. Vì vậy liền bưng ấm ra ngoài, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ. Đợi Ngao Thịnh đi rồi, Tương Thanh nhìn phần bột mì đang cán dở, cán thêm vài cái nữa, sau đó sẽ cắt mì. Tay cầm dao có cảm giác nặng trĩu, mà trong lòng không hiểu sao cứ ăn ầm tức giận. Ngao Thịnh vừa rồi đã dao động. Nói cách khác, nếu sau này thực sự xuất hiện một người như vậy, rất có thể hắn sẽ thay lòng đổi dạ. Tương Thanh một bên suy nghĩ một bên nhóm bếp cho thịt vào chảo xào chín. Lửa bếp càng đốt càng cháy to, so với lửa trong lòng cũng chẳng kém là bao. Y thầm mắng, Ngao Thịnh đúng là đồ vô lương tâm, có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy. Tưởng tượng ngược lại, đặt vào địa vị của y chắc sẽ không thay đổi nhanh như vậy đâu. Mà phỏng chừng cả đời này, ngoại trừ Ngao Thịnh y sẽ chẳng thể gần gũi được với ai hơn thế nữa. Càng nghĩ càng thấy uất ức không thể nuốt trôi, Tương Thanh lắc lắc đầu, tự bất mãn với chính mình. Thật là, có phải tiểu nha đầu đâu mà cứ canh cánh lo được lo mất vậy a? Tên sói con Ngao Thịnh kia từ xưa đến giờ vẫn là kẻ vô lương tâm vậy đó. Nghĩ đến đây, chợt ngửi thấy có mùi khen khét, Tương Thanh cúi xuống nhìn thì thấy thịt trong chảo đã muốn cháy xém luôn rồi. Không xong. Tương Thanh vội vàng định xúc chỗ thịt đã cháy đen như than kia đổ đi. Nhưng ngẫm lại, việc gì phải nấu thật ngon cho hắn ăn chứ? Dù sao cũng là đồ vô tình vô nghĩa. Nghĩ vậy y liền vung tay đổ luôn cả mớ thức ăn vào chảo. Sau đó căm giận đảo đảo khuấy khuấy. Khuấy đến mức lá rau cũng xoắn nát vào nhau luôn. Tiếp đó, Tương Thanh chút luôn cả một rổ mì sợi vừa trụng nóng vào. Lần này ngay cả rửa qua nước lạnh y cũng không làm. Vậy nên sợi mì cứ dính bết vào nhau, bám dày một lớp dưới đáy chảo. Tương Thanh chẳng buồn quản, xúc một thìa muối lớn, lại thêm một vốc ớt tươi ném vào trong chảo, đảo qua đảo lại. Cuối cùng, hai đĩa mì lớn thật lớn được xúc ra, đen đen khét khét rất quái lạ. Ngao ô lúc đầu thấy Tương Thanh vào bếp nấu ăn thì hí hưởng dẫn theo tiểu hoàng cẩu tò tò đi vào xem có sơ muối được chút đầu ngon lành nào lót dạ hay không. Thế nhưng đợi đến khi nó chờ muốn phát oải, lại ngửi thấy thoang thoảng một thứ mùi rất khó tả, lại cay xé đến chảy nước mắt. Tương Thanh bưng đĩa mì tới cho Ngao ô ngửi ngửi. Ngao ô vội vàng cúp đuôi ù té, vừa chạy vừa hắt xì không dứt, nép vào một góc trợn mắt nhìn Tương Thanh đầy khó hiểu. Tương Thanh cảm thấy như vừa chút được giận. Sai ảnh vệ đi mua một khối thịt bò và gà quay về cho Ngao ô và tiểu hoàng cẩu. Lại thêm một bàn ăn thật thịnh soạn cho chính họ nữa. Ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, lại khẽ liếc đến hai đĩa mì vừa đen vừa bết như hồ rán trên tay y, xoay người bỏ chạy. Tương Thanh đặt hai đôi đũa lên đĩa mì như người ta xếp đồ cúng, bưng ra khỏi bếp hướng tới thư phòng. Ai nhỉ? mì tới rồi. Lão nhân từ tối qua được nếm thử tay nghề nấu nướng của Tương Thanh, nghiện tới mức ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mình đang ăn mì. Nước miếng rất nhanh đã ướt ra. Tương Thanh bước vào, mặt không chút thay đổi, đem hai đĩa mì đặt lên bàn xong cũng chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi. Tước Vĩ cùng Ngao Thịnh trợn mắt nhìn nhau, lại nhìn xuống bàn. Há hốc mồm.